Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hợp lý, thuận lợi để tấn công. Từng viên đại bác của cảnh sát được bắn thẳng vào vách núi, khiến cho đá từ bên trên vỡ ra tan tành, nứt nẻ, rơi thẳng xuống dưới chỗ của Trương Sơn đang đứng. Từng mảng đá to dần được biến thành rào cản, chắn ngang đường của Trương Sơn, khiến cho hắn gặp phải vô vàn khó khăn. Mục tiêu chính lúc này là làm sao để có thể dùng những tảng đá này chặn được đường tấn công của Trương Sơn. Khi ông đến được giữa chặn đường thì những tảng đá to bắt đầu rơi xuống, lấp đầy cả lối đi và cơ thể của ông, không khác gì chôn vùi ông và con ngựa sắt đó xuống lòng đất. Trương Sơn nhìn thấy cơn mưa đá đang rơi xuống chỗ mình, liền hốt hoảng giơ giáo lên phản kháng, nhưng sức lực yếu mọn của hắn không đủ để chống lại lớp đất đá dày này. Cuối cùng hắn bị những tảng đá to này nuốt chọn. Tiểu Hào hồ hởi đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, hai tay chống nạnh nhìn đoạn đường đầy đá trước mặt mình, tự tin nghĩ rằng Trương Sơn hoàn toàn đã bị vùi lấp. Đám yêu ma đứng đằng sau nhìn thấy vậy cũng liền ồ ạt lao vào, nhưng đã bị Tiểu Hào lên tiếng ngăn chặn. Bọn chúng quay người lại nhìn Tiểu Hào, chỉ vừa mới thấy anh, chúng đã cầm vũ khí lũ lượt lao tới như muốn xé xác anh. Nhìn hình dạng và những tiếng la ó mà bọn chúng phát ra thật đủ khiến cho người ta cảm thấy nhức óc kinh tởm, nhưng Tiểu Hào lại chẳng mấy bận tâm về điều đó. Anh tiếp tục luyện huyết ấn. Lần này thì chắc chắn hạ được bọn yêu ma này rồi. Anh dùng huyết ấn của mình trưởng mạnh về phía bọn yêu ma đang lao tới. Kết quả, huyết ấn của anh khiến cho bọn yêu ma này bị đánh cho văng ra xa, máu mồm hộc cả ra hết, nằm chết sạch trên đất. Một chiêu của Tiểu Hào cũng đủ để hạ gục một tốp yêu ma đơn giản như hạ gục một đứa con nít. Trận đấu bắt đầu nghiêng phần thắng về phía Tiểu Hào. Anh liên hoàn tung trưởng khiến cho đám âm binh này một khi chúng chiêu là hồn bay phách lạc, tàn sát trong gang tức, mà không phải chiến đấu cực công làm gì. Cha của Lý Trịnh và Tiểu Sang đứng trên đỉnh vách cao nhìn xuống, chăm chú theo dõi trận đánh nảy lửa giữa Tiểu Hào và đám âm binh. Ai nấy cũng tỏ ra hứng thú, còn không hết lời khen ngợi tài năng võ thuật của anh. Tiểu Sang nhìn từng đường đánh của Tiểu Hào mà mắt sáng rực đầy sự ngưỡng mộ. Sau khi đánh xong, Tiểu Hào từ dưới bay đến chỗ của cả hai. Anh hào hứng khoe chiến tích với cha Lý Trịnh và Tiểu Sang. Nhưng trái với sự tự tin và hưng phấn của Tiểu Hào, Tiểu Sang, cha Lý Trịnh tỏ ra rất căng thẳng. Ông dặn Tiểu Hào đừng nên quá tự tin vì chuyện này chưa dễ dàng kết thúc như anh nghĩ, vì Trương Sơn không dễ dàng đầu hàng như vậy. Vừa mới dứt lời thì ở bên dưới chỗ của Trương Sơn vang lên vài tiếng động sột soạt của đất đá. Tiểu Sang bất ngờ quay lại. Phía dưới lớp đất đá to bắt đầu có sự dịch chuyển, như đang có thứ gì đó bên dưới chuyển động muốn hồi sinh. Lý Trịnh nhìn thấy điều đó, ông phần nào đoán ra được Trương Sơn sẽ quay lại trả thù những kẻ đã dám phá hỏng chuyện của hắn. Ông căng thẳng suy nghĩ tìm cách giúp Tiểu Hào, Tiểu Sang tiêu diệt được tên ma quỷ này. Ông bèn ra lệnh cho cả hai nhanh chóng cởi áo ngoài ra rồi đưa cho ông làm phép. Cùng lúc đó, ông cắt mạnh vào đầu ngón tay mình, dùng chính máu của mình để luyện nên một công lực khủng khiếp, giúp cho Tiểu Hào, Tiểu Sang đối phó với Trương Sơn một cách dễ dàng hơn. Nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt, ai nấy cũng phần nào thấy được sự nghiêm trọng đang diễn ra trong trận đấu này. Sau khi nhỏ máu ra một tảng đá to làm mực để viết bùa phép, cha Lý Trịnh lấy áo của Tiểu Hào, Tiểu Sang trải dài ra đất một cách thật phẳng phiu, rồi chấm từng giọt máu, vẽ lên những chữ phép ra sau lưng áo, biến nó thành một lá bùa vô hình, giúp cho Tiểu Hào, Tiểu Sang tăng thêm sức mạnh và giáp phép. Sau đó, cha Lý Trịnh bắt đầu làm phép, rồi ném ngay hai chiếc áo này lên trên cao vách đá. Không biết mục đích để làm gì, khiến cho Tiểu Hào, Tiểu Sang tỏ ra rất ngạc nhiên và tò mò. Đúng lúc đó, đám âm binh của Trương Sơn ồ ạt người thấy mùi máu tanh kéo đến, chạy nhanh về phía của Tiểu Hào, Tiểu Sang và cha Lý Trịnh đang đứng, không khí vô cùng hừng hực khí thế. Sức mạnh của cha Lý Trịnh đã làm phép bắt đầu phát huy công lực của mình. Khi đám âm binh này vừa kéo đến, những chiếc áo của Tiểu Hào, Tiểu Sang đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ vô cùng kỳ bí. Hai bên áo đối diện nhau cùng phản chiếu là một thứ ánh sáng vàng, một lúc sau thì tạo ra một cái pháp ấn vàng khổng lồ chắn ngang đường đi của bọn yêu ma, trông như một cái lưới đánh cá khổng lồ. Bọn âm binh vì thấy pháp ấn chắn đường liền tức tối dùng gươm chém tới, nhưng pháp ấn này trông như một tấm gương chắc chắn vô khuyển, không tài nào làm hư hỏng được. Tiểu Hào, Tiểu Sang và cha Lý Trịnh thấy cảnh tượng đó mà tỏ thái độ tự tin thích thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net